Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết lang phong của tôi rồi, ngay cả tư cách nói chuyện mà tôi cũng không có sao? Cô lớn tiếng chất vấn. Chỉ Diệu Tinh, cô cố ý đúng không? Trễ như vậy mà cô còn mang lang phong ra ngoài làm cái gì? Giúp cô thì cô có âm mưu gì? Tất cả mọi việc đều do cô sắp đặt có đúng không? Cô muốn hại chết lang phong có phải không? Cô quát mắng, mà kệ những người đang kéo mình, cố gắng dãy dụa, trên mặt đầy vẻ hung ác, dường như chỉ hận không thể xé nát Diệu Tinh. Diệu Tinh vuốt gương mặt nóng rực, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đường Nhã Đình. Giờ phút này, sự bình tĩnh của cô hoàn toàn chênh lệch với sự gáo kỉnh của Đường Nhã Đình. Tôi không có, cô lạnh lùng nói. Cô còn nói cô không có. Đường Nhã Đình giơ chân. À tiện nhân, sao cô không chết luôn đi? Chỉnh Diệu Tinh, sao cô không chết trong tai nạn xe ba năm trước luôn đi? Cô ta gào thét. Vì sao cô không chết hả? Mộ Sở chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong con người trong trèo mà lạnh lùng của anh rẽ qua tia sáng nguy hiểm. Tai nạn xe ba năm trước cô ta lại còn dám nhắc đến. Anh từ từ bước đến, đứng ở trước mặt Đường Nhã Đình. Cô nói gì? Anh lạnh lùng hỏi. Tôi nói con tiện nhân kia nên chết trong tai nạn xe ba năm trước. Đường Nhã Đình gào thét ngẩng đầu lên, nhưng khi cô nhìn rõ sát mặt Mộ Sở, trong nháy mắt mắt cô ta trợn thật to, đôi môi mất máy, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra được tiếng nào. Cô nói lại lần nữa. Giọng nói của Mộ Sở cực kỳ lạnh lẽo, chậm rãi giơ tay lên đưa về phía Đường Nhã Đình. Tiên sinh. Joe bước nhanh đến cầm tay Mộ Sở. Anh bình tĩnh một chút, Đường tiểu thư chỉ nhất thời kích động, cô ấy không có ác ý. Nhịp thở của Mộ Sở dần bình tĩnh, vẻ giận dữ trong đôi mắt cũng nhanh chóng khôi phục như bình thường. Chậm rãi buông lỏng các ngón tay, đặt tay xuống. Quản tốt miệng của cô, Đường Nhã Đình, tôi mặc kệ cô có phải là phụ nữ hay không, nếu còn dám cản rỡ tôi sẽ giết chết cô. Anh chậm rãi nói bên tai Đường Nhã Đình. Hơi thở lạnh lẽo và vào cô Đường Nhã Đình, thân thể cô run rẩy, nước trong mắt từng giọt rơi xuống. Lúc này người khống chế cô ta thấy cô ta đã bình tĩnh lại thì cũng buông tay ra, mất đi chống đỡ cuối cùng, cô ta rũ rượi ngã xuống đất. Mộ Thần, Mộ Thần. Cơ thể cô ta run rẩy, tuy nhiên nó không làm cho bất kỳ ai đưa tay ra đưa cô ta dậy. Đường Nhã Đình bất lực nhìn Hạ Cầm Trình, ánh mắt như đang cầu xin giúp đỡ. Cầm Trình, làm sao đây, làm sao đây? Đó là Mộ Thần, có phải anh ta tới tìm tôi báo thù hay không? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.